Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2159, chuẩn đế cánh tay cường hãn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hàn ra bí cảnh. Bị ràng buộc dịch tiểu phi, đang trải qua, tiến vào tiểu la thiên tới nay, mạnh nhất lột xác đường. Tiên vương bước vào đột phá thành làm tiên tôn. Dẫu sao một khi đột phá, đó đúng là bốn vị tiên tôn cường giả. Bước này, cực kỳ khó khăn, đạt được rất nhiều cơ duyên dịch tiểu phi. Thủy chung là kém như vậy một chút xíu. Nếu là những thứ khác tiên vương, đủ 10 vị tiên vương, tùy tiện thành làm tiên tôn. Nhưng dịch tiểu phi một mực bị kẹt. Cho đến ở hư không kiếm các trong, thu được đế huyết đan. Trong bế quan dịch tiểu phi, lột xác vẫn còn tiếp tục, cũng không có hoàn toàn hoàn thành. Cái này đúng là một cái quá trình chậm rãi, nhưng lần này ở trong bế quan, dịch tiểu phi lột xác rất là thuận lợi, đang đột phá trên, vẻn vẹn chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Thoáng một cái, trăm năm rồi biến mất. Mà ở nơi này trong trăm năm, Vạn Châu tám đại gia tộc, năm gia tộc lớn, Thu gia, Sát gia, Luyện gia, Tự gia, cùng với Triệu gia, đang chuẩn bị đại tế chuyện. Tứ đại gia tộc đồng ý Thu Bình Chi đề nghị. Dẫu sao, Hàn gia uy hiếp quá lớn, nhất là kiếm mộ bên trong. Sự tình phát sinh, càng làm cho bọn họ cảm thấy nồng nặc bất an vẻ. Chẳng qua là đại tế bố trí cũng không phải như vậy dễ dàng, nhưng như vậy sự việc cũng không cách nào len lén tiến hành, rất nhanh liền bại lộ. Sau đó phân chia khu vực chỗ ở tu sĩ đều là bị trận pháp tù khốn, khó mà chạy trốn. Mặc dù có người phản kháng, nhưng bị năm đại gia tộc cường giả hoàn toàn trấn áp xuống. Nơi này đồng thời nhận được tin Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, cũng có hành động, có thể cho dù can dự năm đại gia tộc bố trí. Nhưng vậy chỉ là đưa đến can dự tác dụng. Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, ba đại gia tộc tân nhậm gia chủ, lại là và Thu Bình Chi, bộc phát đánh một trận. Trận chiến này, Thu Bình Chi, đánh một trận lập uy. Lấy một địch ba dưới, để cho Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia tân nhậm gia chủ, không có chống đỡ lực, ba người bị trấn áp, lại là thắng bị trọng thương. Sau trận chiến này, Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, không can thiệp nữa đại tế chuyện, bọn họ đã không quản được, chẳng qua là ba nhà bỏ mặc. Vạn Châu đông đảo tông môn thế lực biết được sau đó, bắt đầu liên thủ, tới ngăn trở năm gia tộc lớn. Bực này điên cuồng máu tanh thủ đoạn. Bất quá, năm đại gia tộc thủ đoạn và thực lực quả thật bất phàm, lấy tính áp đảo thực lực, đem những thứ này ngăn trở, hết thảy trấn áp, thậm chí là trấn giết. Một ít càng bị đưa vào trong đại trận, thành hơi lớn tế dưới, cần hy sinh một phần tử. Mà năm gia tộc lớn làm hết thảy các thứ này, tất cả là vì Hàn gia, muốn dùng đại tế chỉ dẫn ra Hàn gia bí cảnh chỗ ở phương vị, đã từng năm đại gia tộc lão gia chủ cũng chuyện không dám làm. Bây giờ mới một đời, năm đại gia tộc mới tộc trưởng gia tộc lại dám thực hành, mấy trăm triệu tu sĩ số mệnh đều đưa ở lớn tế trong, toàn bộ chết đi, mà đại tế dưới chỗ ở khu vực vạn năm bên trong đem không biết sản sinh ra mới sinh mạng, có thể gặp thủ đoạn này cực độ tàn nhẫn. Dĩ nhiên, đại tế chỗ ở khu vực tương đối toàn bộ Vạn Châu mà nói, chẳng qua là trong đó một cước thôi. Năm gia tộc lớn, đại trận thành lập, trấn áp đất. Tại đại trận ra, bây giờ hội tụ không chỉ là năm người của đại gia tộc, còn có lần này chạy đến rất nhiều tông môn thế lực. Liền tiên 13 quận, 13 vị tôn giả cũng xen vào trong đó. Bọn họ đến, tất cả là vì ngăn cản năm gia tộc lớn. Bực này giết hại, dẫu sao cái này ở Vạn Châu, tuyệt đối là đại kỵ. Dám như vậy vận dụng, tổn thương đạt tới tu sĩ tánh mạng quá nhiều. Quá nhiều, nhất là ở khu vực này trong, bị kẹt lên tu sĩ, đã không cách nào thoát đi. Trong này liền bao hàm, không thiếu tông môn đệ tử ưu tú. Mưa gió phun trào, ở bên này bầu không khí, đổi được cực độ đè nén. Dẫu sao, lần này đúng là sau cùng chống lại, năm đại gia tộc đại tế, đem phải hoàn thành, đâm, trong hư không, màu đen lôi đình lực, phun trào ra, một đạo cung trước gánh, nhìn qua giống như mục nát thân, hiện thân đi ra, người này hiện thân, để cho thu ra, sát ra. Luyện ra, tự ra, còn có triệu gia tiên tôn, làm nhận sau khi đi ra, từng cái vẫn có nhất định khiếp sợ. Dục tàng tử, thu võ tiên tôn, nhìn xuất hiện lão đầu, vẻ mặt lộ ra chút ít kiêng kỵ, không từng nghĩ đến, cái này so với hắn, đột phá cửu kiếp tiên tôn còn phải sớm hơn lão già kia, lại có thể sẽ xuất hiện, theo lý thuyết. Căn cứ hắn rõ ràng, lão già này có thể không muốn xen vào việc của người khác. Lần này, người này xuất hiện, cũng có chút nhức đầu. Xem ra, năm người của đại gia tộc, còn không có quên lão hủ. Lão hủ cũng mặc kệ, người năm gia tộc lớn phải làm gì. Cho dù là mấy trăm triệu sinh linh, và lão hủ lại có và quan hệ. Không trung hiện thân dục tàng tử, mở miệng thời điểm. Ho khan, chẳng qua là mỗi một lần ho khan, cũng có thể dẫn động hư không chấn động. Bất quá, lão hủ một cái hậu bối, đang ngươi năm gia tộc lớn, đại tế trận pháp bên trong. Lão hủ cần đem hậu bối mang đi. Mở miệng lần nữa, giọng keng sắp có lực, không cho năm gia tộc lớn cự tuyệt. Chẳng qua là, bây giờ đại tế trận pháp đã phải hoàn thành. Mặc dù có thể thả ra bên trong tu sĩ, chỉ là như vậy làm, đại tế trận pháp sẽ xuất hiện vấn đề nhất định. Một khi xảy ra vấn đề, có lẽ cần lâu hơn thời gian tới khôi phục. Thậm chí, có thể năm gia tộc lớn hao phí tinh lực, chuẩn bị hết thảy, đem thất bại trong gang tấc. Mà một bên khác, hội tụ tu sĩ, tất cả đại tông môn tiên tôn cường giả, thấy dục tàng tử xuất hiện. Trong con mắt có trông đợi, bọn họ quả thật nhận được tin tức, sẽ đem có một cái lão quái vật ra tay. Cái này dục tàng tử, tuyệt đối là một cái không dễ chọc tồn tại. Chẳng qua là hắn bây giờ, chỉ là vì một cái hậu bối. Dĩ nhiên, đây đối với bọn họ mà nói, là một cái tin tốt. Một khi từ trận pháp bên trong mang ra khỏi tu sĩ, năm gia tộc lớn bố trí đại tế trận pháp, trình độ nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Làm sao, lão hủ liền một cái hậu bối, cũng không mang được sao? Chẳng lẽ các người liền lão hủ người, đều phải huyết tế hết? Dục tàng tử, ánh mắt đưa mắt nhìn, nhìn về phía năm người của đại gia tộc. Khí thế 10 phần, một cái hậu bối, theo ta xem, chẳng qua là một giới phế vật. Huyết tế thì đã có sao? Lão già kia muốn ở lớn tế trong trận pháp, mang đi người, bản gia chủ khuyên ngươi, vẫn là tỉnh lại đi. Hưu, ở hư không trôi lơ lửng, thu ra thần cấp linh khí, biến thành gác lửng trong, một đạo lưu quang bóng người lao ra. Vậy lưu quang thân thể tốc độ rất nhanh, một chút xíu hội tụ thành thu bình chi bóng người. Mà phù ưng pháp này, không thể nghi ngờ là đối với dục tàng tử khiêu khích. Nhất là, lời này một nơi, hiển nhiên là biểu minh thái độ. Tuyệt đối không thể nào từ đại tế trong trận pháp, thả ra bất kỳ một người. Thu ra gia chủ, lúc nào không phải thu diễm. Thành thằng nhóc ngươi, dục tàng tử, hiển nhiên còn không biết. Thu ra gia chủ thay đổi, nhìn về phía thu bình tử. Ở hắn trong ấn tượng, thu gia gia chủ, hẳn là thu diễm, phụ thân đã nhường ngôi, hôm nay Thu gia do ta trông coi. Vậy ngươi có thể biết hiểu, ngươi phụ thân cũng phải cấp ta 3 điểm mặt mũi, ngược lại là ngươi, một tên tiểu bối, như vậy phách lối, hôm nay, lão hủ hậu bối, phải mang đi, vậy, ngươi có thể thử một chút. Oanh, oanh, hai vị cửu kiếp tiên tôn khí thế, ngay tức thì bùng nổ, nổ âm chung một chỗ, vậy kinh người linh lực chập chờn, xé chung quanh không gian, khơi thông đi ra ngoài sóng trùng kích, càng làm cho trong hư không rất nhiều tu sĩ tất cả lui về phía sau, mà đây vậy khí thế va chạm, để cho Dục Tàng Tử cuối cùng không dám coi thường Thu Bình Chi. Người này không hề yếu, mình ở Vạn Châu bế quan quá lâu, không hỏi tới chuyện của ngoại giới, không từng nghĩ đến trong Thu gia lại có thể ra như vậy một cái hậu bối. Bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không có trong tưởng tượng như vậy ung dung, dẫu sao hắn chẳng qua là một người, mà đối mặt đúng là 5 gia tộc lớn. Lão già kia, ngươi rất mạnh, bất quá vừa vặn có thể thử một chút. Thu Bình Chi nhìn Dục Tàng Tử, trong hai mắt có vẻ hưng phấn. Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia 3 người, mình trấn áp chi, bất quá cũng không có chém chết 3 người, dẫu sao bọn họ là 3 đại gia tộc tân nhậm gia chủ và 3 gia tộc lớn ở nơi này cùng thời khắc, không cách nào hoàn toàn xé rách mặt mũi, nhất là vậy 3 người còn chưa đủ tư cách để cho mình vận dụng luyện hóa dung hợp chuẩn đế cánh tay. Nhưng cái lão gia hỏa này bất đồng, hắn đã quá tư cách để cho mình vận dụng mình chuẩn đế cánh tay phải, vậy hủy diệt giống vậy lực lượng sát ý thuộc về Thu Bình chết sát ý bao phủ hướng Dục Tàng Tử. Cái này làm cho Dục Tàng Tử đã mơ hồ cảm thấy không ổn, hưu chủ động ra tay đối mặt Vạn Châu, tư cách tương đương già cửu kiếp tiên tôn. Thời khắc này Thu Bình Chi chủ động ra tay, thằng nhóc thúi, đối với Dục Tàng Tử mà nói, làm sao có thể không chiến trở lui, thời gian dài không ra tay, chẳng lẽ để cho một ít tiểu bối nhận là có thể khiêu khích hắn sao? Lão già kia, một quyền này, ngươi có thể chịu đựng ở sao? Thiên Thu Bất Diệt Quyền, chẳng qua là hôm nay Thiên Thu Bất Diệt Quyền là dùng chuẩn đế cánh tay phải hoàn toàn bộc phát ra, vậy làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, để cho Dục Tàng Tử cảm thấy thật to không ổn. Cái này một cổ lực lượng tuyệt đối không phải là thằng nhóc này nên có, người này vì sao sẽ như vậy đáng sợ? Phía trên kia mang một số vượt qua tiên tôn lực lượng, tiểu bối này chẳng lẽ đã nắm trong tay tiên đế mới có thể vận dụng lực lượng sao? Trong Thu gia rốt cuộc xuất hiện hơn một đáng sợ quái vật. Ung ung, quyền ảnh trùng điệp, nhưng đáng sợ nhất vẫn là bầu trời. Vậy linh lực hội tụ mà thành cánh tay. Cánh tay này trên hiện đầy tiên văn chớp động, mặc cho Dục Tàng Tử vận dụng các loại thủ đoạn đều không cách nào đem vậy linh lực hội tụ cánh tay đánh tan. Oanh, vậy linh lực hội tụ cánh tay một quyền trực tiếp đem bầu trời trong Dục Tàng Tử đập rơi xuống. Hắn ở trên tay vận dụng phòng ngự tính chí tôn thần khí, vậy một khối màu xanh tấm thuẫn cũng xuất hiện tan vỡ dấu vết, phốc suy rơi xuống Dục Tàng Tử, trong miệng cuồng phún máu tươi, trong mắt hiện đầy vẻ khó tin, nhất là cảm nhận được mình chí tôn thần khí đã xuất hiện vỡ vụn. Cái này còn là hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy sự việc. Thằng nhóc kia cánh tay phải có vấn đề, vậy để cho hắn tim hồi hộp lực lượng chính là từ thằng nhóc kia trên cánh tay phải bộc phát ra. Mà một màn này đối với ở bên này các phe tu sĩ mà nói đều là vô cùng rung động, dẫu sao Thu Bình Chi ứng chiến chính là trong Vạn Châu lão quái vật, một cái bước vào cửu kiếp tiên tôn, vô cùng năm tháng lão gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuyuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.